Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, trang 1068. Kia ta và các ngươi cùng đi được không? Hoa Vinh Nguyệt nói liền phải lấy quần áo của mình. Yên tâm đi, ta mang nón cói, tuyệt đối sẽ không bại lộ chính mình hành tung, ngươi đi còn cần kêu chúng ta sao? Những người đó cũng trêu chọc nói. Lấy hoa bộ đầu thân phận, kia không phải nói đi liền đi sao? Đi thôi, bọn họ đoàn người tới rồi hoa phố phụ cận một cái trên đường. Hoa Vinh Nguyệt đi ở mặt sau cùng, nhìn chung quanh những cái đó hoặc xa lạ, hoặc quen thuộc gương mặt. Đột nhiên trong lòng có loại mạc danh khẩn trương cảm, tuy nói nàng biết trước mắt hoa thuyền gặp áp. Lực là phi thường đại, làm lục phiến môn đem tinh lực trước đặt ở giải rác lời đồn mặt trên có thể giúp bọn hắn giảm bớt rất lớn áp lực, huống chi liền hoa diện cái kia phá thanh danh là tốt là xấu ảnh hưởng đều không tính quá lớn. Nhưng là phải làm mặt nghe người khác nói chính mình nói bậy, còn thật là cái rất khảo nghiệm tâm thái sự tình. Lục phiến môn mang đến thuyết thư tiên sinh nhuận hạ giọng nói, sau đó liền một phách thước gõ. Chúng ta hôm nay nói điểm mới mẻ đi, mọi người xem thế nào? Hào, phía dưới nháy mắt có người kêu hào. Toàn bộ nhà ở đều đi theo thuyết thư tiên sinh những lời này mà náo nhiệt lên. Thuyết thư tiên sinh cũng không phải luôn có sách mới, có cái tân chuyện xưa nghe đại gia cũng đều vui vẻ có phải hay không? Hoa Vinh Nguyệt cũng tìm vị chí đi theo ngồi xuống. Nhàn không có việc gì còn bắt đi hạt dưa cắn, chúng ta hôm nay giảng a cũng không phải người khác, đúng là gần nhất trên giang hồ nổi bật chính thịnh một vị. Hoa diện, thuyết thư tiên sinh ho nhẹ một tiếng nói, tục truyền a người này tính cách tàn bạo, làm việc phương thức vô pháp vô thiên. Thuyết thư tiên sinh nói, lại đột nhiên phát hiện chỉnh gian nhà ở đều đi theo trầm mặc xuống dưới. Tựa hồ không khí có điểm không đúng lắm, Hoa Vinh Nguyệt đôi mắt hơi hơi hướng bên cạnh nhìn thoáng. Qua, này nhà ở đột nhiên an tĩnh làm nàng liền hạt dưa cũng không dám cắn, thuyết thư tiên sinh nghe. Chung quanh cái này quỷ dị không khí, hơi khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, thật cẩn thận hỏi, hay là khách quan nhóm, là không vui nghe này đoạn. A, lại là một cái người như vậy. Phía dưới người kia hừ lạnh một tiếng, người tiếp tục giảng đi, xem người có thể giảng ra cái gì hoa tới. Chương 590 hảo xảo a thuyết thư tiên sinh cả người đều có chút khẩn trương, hắn nhìn bên kia đột nhiên mở miệng người nói chuyện, có chút lấy không chuẩn chủ ý chính mình đến tột cùng còn muốn hay không giảng đi xuống, bất quá lục phiến môn người không làm hắn đình. Hắn cũng chỉ có thể tiếp tục nói, hắn lại nuốt nước miếng nói. Kia hào, chúng ta tiếp tục giảng a, nghe nói cái này hoa diện a, không riêng tính cách tàn bạo, hành sự tác phong cũng có chút cổ quái. Hoa Vinh Nguyệt hạt dưa đã hoàn toàn không dám cắn, nàng ở trộm tìm kiếm một cái thích hợp lộ tuyến, phương tiện một hồi khai lưu, hàng phía trước không khí nhất khẩn trương. Thuyết thư tiên sinh giảng thời điểm, mặt trên những người đó liền cùng chấn trạch kim cương dường như ngồi ở chỗ kia. Ánh mắt kia ai xem ai đều khiếp đến hoảng, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy vui mừng đồng thời. Lại có chút rối rắm, này sao cùng thiên dịch lâu không quá giống nhau a? Nàng cũng không cảm thấy hoa diện cùng dịch linh lung có cái gì khác nhau a. Nàng hồi ức một chút đời trước. Lục phiến môn cái này dư luận sách lược đối với người giang hồ còn có thiên dịch lâu sát thủ nhóm. Tạo thành hiệu quả đều là giống nhau. Người giang hồ thực sợ hãi chán ghét dịch linh lung. Thiên dịch lâu sát thủ nhóm cũng giống nhau. Đương nhiên chuyện này dịch đại lão cũng không phải không rõ ràng lắm. Nàng biết đến rất rõ ràng. Bất quá nàng cũng trước nay đối chuyện này không có thượng quá cái gì tâm. Thiên dịch lâu sát thủ nhóm chán ghét dịch linh lung nguyên nhân đơn giản cũng liền như vậy vài giờ, hắn tính cách quá mức tàn bạo, đối với thủ hạ quá mức hà khắc, khả năng còn kèm theo đối với Dịch đại lão bề ngoài một ít bất mãn linh tinh. Hoa Vinh Nguyệt nhất nhất đối lập một chút, cảm thấy cùng Hoa Diện giống như cũng, hẳn là không có gì quá lớn khác nhau. Thuyết Thư Tiên Sinh đại khái cũng là như vậy cảm thấy. Hắn nói nửa ngày, rốt cuộc có chút giảng không nổi nữa, cũng không dám lại tiếp tục đãi đi xuống. Vì thế cẩn thận hỏi chung quanh những cái đó khách nhân. Ếch, chư vị khách quan, nếu không thích nghe này đoạn, kia ta liệt sửa một đoạn khác, các ngươi xem thế nào? Phía dưới như cũ tĩnh đáng sợ, Thuyết Thư Tiên Sinh nuốt hạ nước miếng. Thật cẩn thận hướng phía sau lui, chậm rãi liền rời đi trong sân. Một lát sau, vội vàng lại nổi lên một cái kéo sợi huyền nữ nhân. Toàn bộ trong phòng mới dần dần chậm rãi hồi ôn, mọi người nói chuyện thanh âm cũng chậm rãi vang lên. Hoa Vinh Nguyệt thấy lục phiến môn mọi người cũng ở lục tục hướng bên ngoài triệt, vì thế chính mình cũng nghĩ hướng trốn đi. Nhưng trước khi đi nàng có chuyện vẫn là tưởng làm rõ ràng, vì thế nàng tùy tay kéo lại bên cạnh một người hỏi, anh em, ta hỏi ngươi một sự kiện, chuyện gì? Người nọ quay đầu lại đây nhìn mắt Hoa Vinh Nguyệt, này vừa thấy chính là cái hoa thuyền người, trên người thậm chí còn văn một cái hoa thuyền tiêu chí vật xăm mình. Hoa Vinh Nguyệt cũng không rõ ràng lắm hắn nghĩ như thế nào. Một người đầu chọc đại hán hướng trên người văn đóa hoa, là cái dạng này. Hoa Vinh Nguyệt trầm, ngâm một chút, vừa rồi cái kia Thuyết Thư Tiên Sinh lời nói, các ngươi giống như đều không thế nào thích a, ta liền muốn hỏi một chút, các ngươi vì cái gì không muốn nghe hắn nói thư đâu? Bị Hoa Vinh Nguyệt túm chặt người kia từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng cười. Cùng bên cạnh một người nhìn nhau liếc mắt một cái sau, lại quay đầu nhìn Hoa Vinh Nguyệt nói, loại chuyện này cùng ngươi loại người này nói cũng nói không rõ. Ngươi vẫn là đừng hỏi, chạy nhanh hồi ngươi ngày thường đãi loại địa phương kia đi thôi. Hắn cùng người bên cạnh nói đùa. Nửa ngày sau, quay đầu nhìn mắt Hoa Vinh Nguyệt, không kiên nhẫn nói, ngươi như thế nào còn chưa đi? Hoa Vinh Nguyệt cũng không nói lời nào, như cũ cười ha hả nhìn bọn họ, cái kia bị Hoa Vinh Nguyệt vẫn luôn cười xem người liền có chút nén. Giận, muốn duỗi tay tới tấu Hoa Vinh Nguyệt, kết quả nhanh chóng bị bên cạnh một cái khác thoạt nhìn tính tình muốn hảo rất nhiều người ngăn cản. Xuống dưới, hắn cẩn thận mà nhìn Hoa Vinh Nguyệt, cười nói, không biết ngài vì cái gì muốn biết chuyện này đâu. Bởi vì cảm thấy rất thú vị. Hoa Vinh Nguyệt cũng cười nói, cảm giác các ngươi phản ứng cùng ta trong tưởng tượng không quá giống nhau. Các ngươi hẳn là biết Hoa Diện người này tính cách cùng cái kia Thuyết Thư Nhân giảng giống nhau đi. Hắn cũng không có hạt giảng. Như vậy, người nọ nhìn Hoa Vinh Nguyệt gật gật đầu. Hắn quay đầu nghĩ nghĩ, sau đó nói, kỳ thật ngươi nói này đó chúng ta đều rõ ràng. Hơn nữa chúng ta đều rõ ràng nhiều. Hết chương.